Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, tiền cổ câu rắn, đen kịt biển sâu, một cái bàng đại hải rãnh hoành ở trước mắt, có âm u khí thức kinh khủng tràn ngập, khiến cho người sờn cả tóc gáy, mà ở như vậy khủng bố trong hoàn cảnh, vẫn còn có một bóng người đứng lặng ở đây, cẩn thận nhìn chằm chằm này một cái to lớn chiến hào. Đây là một tên loài người, làm người ta giật mình. Hô, đột nhiên, rãnh biển bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, nước biển đột nhiên vòng xoáy dòng chảy xiết, kinh thấy một đạo nhanh chóng cái bóng gào thét mà đến. Đó là một đạo huyết sắc hàn quang, hướng một bóng người đâm thẳng tới. Lâm Dật biến sắc mặt, chỉ cảm thấy nước biển phân liệt, khủng bố phong mang tới người, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trực tiếp bản năng vận lực vung vẩy nắm đấm đánh đi tới. Leng keng, một trận leng keng, tinh hỏa tung tóe, dĩ nhiên ở trong nước biển phát lên điểm điểm tinh hỏa. Thực sự khủng bố, mà Lâm Dật chỉ cảm thấy thân thể chịu đựng sức mạnh khổng lồ. Vẽ ra ngoài trăm thước, lúc này mới giật mình nhìn lại, đó là một cái lớn vô cùng đuôi, sắc bén gai nhọn, khủng bố câu tử. Lập lòe một loại ánh sáng đỏ ngòm, đây là một loại sinh vật đuôi, chính là nó đang tập kích. Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, cảm nhận được một luồng rất lớn áp bức, rãnh biển quá mót chảy sóng ngầm, tiếp theo bùn cát lăn lộn mà ra, cuối cùng một cái quái vật khổng lồ vọt ra. Đây là một con rắn bình thường sinh vật, thân thể vô cùng to lớn, có tới 4 mét đến thô, dài 30 mét. Cả người khoác có cứng rắn cực kỳ giáp trụ, lấp lóe ánh kim loại, thậm chí còn mọc ra lít nhít gai nhọn, lóe thăm thẳm lam mang, có kịch độc, tiền cổ câu rắn. Giờ khắc này, Lâm Dật nhìn rõ ràng trước mắt đồ vật, sắc mặt giật mình, đây là một cái tiền cổ câu rắn, cả người đều là độc, đáng sợ nhất chính là này một cái to lớn đuôi, có sắc bén câu tử, huyết quang lấp lóe, vô cùng dọa người. Loại này câu rắn, là sinh sống ở bên trong biển sâu sinh vật đáng sợ. Tương truyền đây là một loại biển lục lưỡng thê sinh vật. Có thể ở hải lý sinh tồn, có thể ở lục địa sinh tồn. Trước mắt một cái dài 30 mét dữ tợn sinh vật. Chính là một cái tiền cổ câu rắn. Dữ tợn răng nanh, biểu hiện hung tàn cá tính. Là một loại đáng sợ hung vật. Hô, phía trước, nước biển gào thét phun trào. Một cái to lớn đuôi mặc nước phá không mà tới, sắc bén móc câu, lạnh mang nhấp nháy, tràn ngập một loại lạnh lẽo sát cơ, hướng Lâm Dật tập kích, mà hắn tuy rằng giật mình, nhưng không hoảng hốt, cả người tinh lực cuồn cuộn, cực hạn lực lượng bộc phát ra, theo nắm đấm đánh tới, một trận leng keng tự đáy biển truyền đến, rung động tứ phương, cú đấm này rất hung mãnh, liền ngay cả nước biển đều bị ép tách ra. Bắn ra một luồng tinh hỏa tung tóe, Lâm Dật chỉ cảm thấy, câu rắn sức mạnh vô cùng to lớn, thậm chí đạt đến một cái rất trình độ khủng bố. Hắn cảm giác được, này một cái tiền cổ câu rắn huyết mạch mạnh mẽ, cả người huyết văn loang lổ, đạo đạo huyết quang đan chéo, hình thành sức mạnh kinh khủng đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Uống, Lâm Dật hét lớn một tiếng. Từng đạo ngân vòng cung lấp lóe, đan chéo tại người, xoay quanh ở tay, theo nắm đấm vung vẩy, tứ phương dung chuyển bất an, nước biển đều bị đánh cho đình trệ phân liệt, tình cảnh khủng bố dọa người. Một quyền này của hắn, ẩn một luồng cổ lão huyết mạch chiến khí, hình thành đạo đạo ngân vòng cung, ầm một tiếng, đánh vào này một cái to lớn câu rắn thân thể, truyền đến một trận tiếng rắc rắc tiếng vang. Tê, một tiếng sắc bén gào thét truyền đến, tiền cổ câu rắn một trận rít gào, thân thể run rẩy rạn nứt, huyết dịch phun ra tung tóe, dĩ nhiên là một loại mực dòng máu màu xanh lục, có mãnh liệt độc tính, thậm chí có thể độc chết một con khủng long. Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành ngưng, nhanh chóng lấp lóe di động, tránh thoát khỏi một cái đuôi tập kích, sau đó, hắn nghiêng người tiến lên. Một cái bay lộn chính là một chân đạp xuống, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, ầm, một luồng chấn động tự đáy biển truyền đến, bùn cát lăn lộn, nham thạch nát tan, Lâm Dật một chân đạp đến. Đêm này một cái to lớn câu rắn cho dẫm tiến vào đáy biển cứng rắn nham trong đá. Đòn đánh này rất mãnh liệt, thậm chí ẩn từng sợi trắng bạc chiến khí, tạo thành kịch liệt thương tích. Này một cái câu rắn trực tiếp bị thương nặng, ra sức giãy giụa, đuôi gào thét, muốn quét bay Lâm Dật người này. Đáng tiếc, người sau đã biết rõ này đầu câu rắn toàn bộ thực lực. Vẻn vẹn là tương đương với nhân tộc phổ thông chiến cốt cảnh giới mà thôi. Tuy nói rất cường đại, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Ca, Lâm Dật song tay vồ một cái, hung ác nắm lấy này một cái đuôi. Tiếp theo hai tay ra sức một ninh, răng rắc một tiếng, này một cái to lớn móc câu trực tiếp gãy vỡ hạ xuống. Thời khắc này, to lớn câu rắn tựa hồ cảm nhận được tử vong nguy cơ. Cực lực giãy giụa muốn chạy trốn chạy. Đáng tiếc, Lâm Dật không thể buông tha nó. Một chân mãnh đạp xuống, ầm một tiếng, đáy biển đều truyền đến chấn động kịch liệt. Vẻn vẹn là một chân mà thôi. Này một cái câu rắn toàn thân giáp trụ nát tan, huyết dịch dâng trào mà lên, ở trong nước biển lan tràn, hình thành một luồng độc thủy khuếch tán, rất nhiều sinh vật trực tiếp bị độc chết. Rầm, đáy biển, một cái to lớn câu rắn đang giãy giụa, nhưng từ từ mất đi sinh mệnh, cuối cùng tử vong. Lâm Dật sắc mặt buông lỏng, xem như là đánh gục này một cái cường hãn tiền cổ câu rắn. Thực sự có chút cẩn thận. Hắn không thể không cẩn thận, loại này câu rắn không chỉ có toàn thân là độc, hơn nữa vô cùng hung tàn có thể mạnh mẽ, nếu không có mình đủ mạnh mẽ, khả năng đều không thể đối địch, đây là hắn thân thể cùng huyết mạch mạnh mẽ duyên cớ. Này đầu câu rắn, tựa hồ đang bảo vệ cái gì? Lâm Dật nhìn chết đi to lớn câu rắn, trầm tư cái vấn đề này, dường như này đầu câu rắn đang thủ hộ cái gì? Mà nó chính là từ phía trước cự đại hải rãnh tới. Bên trong có hay không có món đồ gì? Hắn cẩn thận cảm ứng, vẫn đúng là phát hiện một ít gợn sóng, tựa hồ rãnh biển bên trong thật sự có linh vật gì tồn tại. Nghĩ tới đây, Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, nhanh chóng hướng về đi, muốn đi vào này một cái cự đại hải rãnh, nhưng là, chưa kịp hắn tiến vào, liền cảm giác một luồng cực kỳ nguy hiểm kéo tới. Kinh thấy, từ đen kịt rãnh biển bên trong vọt tới một vệt bóng đen. So với trước càng nhanh chóng hơn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hơn. Hắn biến sắc mặt, phản ứng không kịp nữa liền bị một con to lớn câu tử câu ở. Sau đó mạnh mẽ một kéo liền tiến vào này một cái lớn vô cùng rãnh biển bên trong. Ầm, giờ khắc này, Lâm Dật người đang nhanh chóng trụy xuống, lại bị một con to lớn câu tử kiềm ở. Ra sức chấn động, nhưng có chút gian nan, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào tránh ra, hắn trong lòng kinh nộ, không nghĩ tới còn ẩn giấu có một cái câu rắn, hơn nữa này đầu câu rắn càng to lớn mấy phần, từ này một tiết đuôi đến xem, tuyệt đối vượt qua 5 mét thô, thậm chí dài đến 50 mét, thực sự khủng bố, này đầu câu rắn so với lúc trước giết chết một cái còn đáng sợ hơn. Sức mạnh cường hãn, thật là làm người sợ hãi. Lâm Dật dòng máu khắp người sôi trào. Từng tia ngân vòng cung lấp lóe. Hai tay hơi dùng sức, phịch một tiếng, rốt cục giãy giụa đi ra. Mà hắn lập tức lắc mình tránh né. Quả nhiên rãnh biển dưới vọt tới một đạo bàng đại hắc ảnh. Chính một cái cắn lại đây. Nhưng đáng tiếc hắn đã tránh thoát khỏi đi. Không có bị cắn đến. T, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành ngưng, mới phát hiện này đầu câu rắn đáng sợ hơn, thân thể cao lớn, thậm chí có địa phương thô đạt 6 mét, toàn bộ thân thể mọc ra hơn 50 mét, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi, mà hắn suy đoán lên, bên ngoài này một cái câu rắn lẽ nào là công, trước mắt này một cái câu rắn là nữ, bằng không, làm sao có hai cái câu rắn chiếm giữ ở cái này rãnh biển dưới. Khẳng định là tới nơi này hẹn hò đến rồi. Hơn nữa, hai người ở đây an gia, bị Lâm Dật người này đánh vỡ yên tĩnh, còn giết chết này một cái công rắn, lúc này mới phát hiện còn có một cái to lớn hơn nữ rắn. Hí, một tiếng gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn chấn động tới vô số sóng lớn, đáy biển dòng chảy xiết phun trào. Sát vậy thì thấy cái kia câu rắn đánh tới, đuôi trước tiên đảo qua đi, ầm, Lâm Giật nhanh chóng tránh né, bên cạnh kiên cố nham thạch bị đuôi quét qua, nhất thời nát tan bay ra, rơi vào sâu thẳm rãnh biển bên dưới. Mà này một cái câu miệng rắn ba mở lớn, vừa vặn một cái muốn nuốt vào Lâm Giật thân thể. Bất quá, người sau không phải là người yếu, tự nhiên giúp đỡ mãnh liệt phản kích, Lâm Giật vung vẩy nắm đấm, ngưng tụ từng sợi trắng bạc phong mang, ầm ầm đánh vào câu rắn dưới cằm, răng rắc một tiếng, toàn bộ to lớn dưới cằm trực tiếp nát tan. Này một cái câu rắn, không nghĩ tới Lâm Giật lợi hại như vậy, chịu đến thương tích sau không những không có chạy trốn, mà là nhanh chóng điên cuồng đánh tới. Phảng phất đối với Lâm Giật hận cực, chết, Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo, vung vẩy một đoàn ánh bạc, thắp sáng tứ phương đáy biển, cuối cùng ầm ầm nện ở câu rắn đỉnh đầu, một luồng chất lỏng màu xanh sẫm dâng trào ra, đầu lâu vỡ thành một chỗ, bị một quyền đánh gục, mạnh mẽ nữ rắn, như trước không phải Lâm Giật đối thủ, lần lượt cũng chết ở trong tay hắn, giờ khắc này. To lớn câu rắn đang điên cuồng giãy giụa, to lớn mà giữ tợn thân thể xoay quanh quấn quanh mà đến. Muốn trước khi chết kìm chết cái này sinh vật, bất quá, Lâm Giật trực tiếp tránh thoát khỏi đi, không để ý đến mất đi đầu lâu câu rắn. Thậm chí, hắn bóng người lóe lên, bước chân bỗng nhiên đạp xuống mà đến, răng rắc một trận vang lên giòn giã qua đi, câu thân rắn thể trực tiếp cắt thành hai tiết. Triệt để cứng ngắc hạ xuống, hai cái to lớn khủng bố tiền cổ câu rắn, đột nhiên tập kích đến hiện tại bị đánh gục, cũng không có tiêu tốn thời gian bao lâu. Lâm Giật sắc mặt nhưng có chút thận trọng lên, cẩn thận cảm ứng dưới thân rãnh biển, thật lo lắng còn có càng to lớn khủng bố câu rắn tồn tại. Nhưng, từ quan sát kỹ cùng cảm ứng sau, Lâm Giật không có phát hiện bất kỳ khí tức gì, cuối cùng mới khẳng định. Nơi này cũng chỉ có hai con câu rắn ẩn giấu ở này. Cũng không cái khác câu rắn tồn tại, mới yên tâm hạ xuống đi. Toàn bộ rãnh biển rất dài, thậm chí rất lớn, sâu càng là không cách nào suy đoán. Lâm Giật một đường bay xuống, đã xuống tới 100 mét sâu, nhưng vẫn không có phát hiện món đồ gì. Thậm chí, hắn còn chưa tới đến rãnh biển dưới đáy, thực sự có chút giật mình. Mà càng đi lặn xuống, liền càng là có thể cảm thụ mạnh mẽ áp lực, mỗi xuống một mét sâu, áp lực chính là nhanh chóng tăng cường. May là bây giờ Lâm Giật thân thể mạnh mẽ cực kỳ. Bằng không vẫn đúng là không cách nào ở đây sinh tồn. Lại càng không nói tự do chiến đấu. Hắn lặn xuống đến 200 mét giờ địa phương, rốt cục đến rãnh biển dưới đáy, mà vừa đưa ra. Lâm Giật liền cảm giác lạnh cả tim, bởi vì đáy biển đâu đâu cũng có hài cốt, đây là vô số to lớn hài cốt, đều là một ít tiền sử sinh vật biển, thậm chí có hài cốt đều có dài 30 mét, cuối cùng còn nhìn thấy một cái dài đến hơn 50 mét hài cốt. Đây là một loại tình cảnh đáng sợ, đáy biển dĩ nhiên có như vậy nhiều xương cốt tồn tại, đều là một ít hung tàn to lớn tiền sử sinh vật. Lâm Giật sắc mặt thận trọng cực kỳ, suy đoán này hai cái câu rắn có lợi hại như vậy. Nơi này sinh vật, là này hai cái câu rắn giết chết, vẫn là có nguyên nhân khác tử vong ở đây đây. Lâm Giật không rõ ràng, vì lẽ đó có vẻ rất cẩn thận, nhanh chóng rơi xuống, quan sát bốn phía tình huống. Hắn không có phát hiện có sinh vật đang sống tồn tại, nhưng cũng có một luồng kỳ quái gợn sóng. Đến từ này một đống to lớn hài cốt bên trong, hiếu kỳ đi tới, Lâm Giật đi tới nơi này chút hài cốt trước dừng lại. Sắc mặt cẩn thận tra xem ra, cuối cùng ở một góc phát hiện dị dạng, nơi đó, có một đoàn mông lung ánh sáng tràn ngập, bích lục ánh sáng, ở đen kịt biển sâu chi để, có vẻ đặc biệt yêu dị. Đây là cái gì? Hắn nhanh chóng tiếp cận, đến trước mặt sau mới bỗng nhiên phát hiện. Nơi này dĩ nhiên thật sự có một chùm sáng, bích lục ánh sáng, lại như là một khối óng ánh lục bảo thạch, làm người ta giật mình chính là, hải lý lại có từng tia mùi thơm bồng bềnh. Theo nước biển phóng xạ mà mờ. Hết chương.